Chương 53, một trưởng câu diện. Tại sao lại như vậy? Không, không thể lúc này cái kia mười mấy người đã là một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Chỉ trong chốc lát thời gian, gia tộc của bọn họ liền biến mất ở trong biển lửa. May mà chúng ta chọn rời đi, không phải vậy gia tộc chúng ta liền như là bọn họ một dạng tại phía xa ở một bên, rất sớm rời đi mấy người một bộ mười phần vui mừng dáng vẻ. Cha cha, cái kia đại vương tử ra tay rất nhanh, ngắn như vậy thời gian liền đem những gia tộc kia diệt trừ, bất quá hắn làm thế nào làm được. Hay là gian kia trong lầu các, lão giả áo xám không được tán thán nói, đồng thời còn là có chút nghi vấn. Dù sao muốn đồng thời tiêu diệt nhiều như vậy gia tộc, chỉ dựa vào một nha nhờ quân đội nhất định là không làm được, nhưng đối phương tên kia phá hư cảnh võ giả còn đứng ở thần kiếm ca bên cạnh, lại là làm sao làm được. Ngươi nhãn lực hay là trung quy suýt chút nữa, ở bên cạnh hắn tên kia phá hư cảnh cường giả chỉ là một đạo linh lực phân thân, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ, nhìn qua cùng chân thân giống nhau y y hệt, thường nhân rất khó coi đi ra, cho dù là ta vừa thiếu chút nữa cũng bị lửa bịp đi qua. Áo tăng lão giả mỉm cười, giải thích nói. T, không nghĩ tới người kia thủ đoạn cao minh như thế, lão giả áo xám không nhịn được than thở, đồng thời trong mắt lộ ra một luồng chiến ý, cao thuận thực lực dẫn lên hắn chiến đấu khát vọng. Tần kiếm ca, ta muốn ngươi chết. Phương gia Chu Đờ ơ y mắt đỏ bừng, gia tộc hủy diệt, để hắn cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Các ngươi ngăn cản vị kia phá hư cảnh cường giả, không có tác dụng thủ đoạn gì, ta đi nắm lấy tiểu tử kia. Hiện tại tiểu tử kia bên cạnh chỉ là vị kia phá hư cảnh cường giả một đạo linh lực phân thân, các ngươi có đủ thời gian có thể dùng để trì hoãn. Phương gia Chu lúc này mặc dù mười phần phẫn nộ, nhưng vẫn mười phần có trật tự nói. Được mặt khác mười mấy người ứng tiếng nói, đờ ơ y mục đích ngưng trọng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có nắm lấy tần kiếm ca bọn họ mới có tư cách bàn điều kiện. Huống hồ phá hư cảnh cường giả không phải không có thế địch, huống chi cái kia vẫn chỉ là một đạo linh lực phân thân, bọn họ nhân số nhiều, hơn nữa lại có đủ thủ đoạn bảo mệnh, vì là Phương gia Chu tranh thủ đủ thời gian vẫn có thể đủ làm được. Tần kiếm ca cười không nói, phía kia gia chủ tâm tư hắn có thể nào nhìn không thấu, chỉ là như vậy tờ hờ ơn tờ hữu dụng à. Lên Phương gia Chu trầm giọng hét một tiếng, sau đó hướng về tần kiếm ca vọt tới. Đừng thương chủ ta. Đang lúc này, giận dữ tiếng quát truyền đến, một đạo giống như ma thần đồng dạng thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tốc độ nhìn như chậm chậm, nhưng trong chớp mắt liền xuất hiện ở Phương gia Chu thân. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh để Phương gia Chu kinh hãi, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Từ trên người đối phương hắn ngửi được tử vong hương vị. Chết người kia duỗi ra một ngón tay, từng ngón tay ở Phương gia Chu trên trán. Bị đối phương khí thế áp chế, Phương gia dễ chính vốn không có phản ứng cùng với chạy trốn thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nhất chỉ hạ xuống. Cái kia nhất chỉ giống như có thể xuyên thủng đất trời thần thường, không nhìn thẳng Phương gia Chu quanh thân hộ thể linh lực, điểm ở hắn trên trán. Một vệt lỗ máu xuất hiện, Phương gia Chu ánh mắt trơn lên u ám. Sinh cơ biến mất. Nhất chỉ diệt sát một người, khủng bố như vậy ở mặt sát Phương gia Chu. Người kia vừa nhìn về phía mặt khác mười mấy người, vung tay lên, dính dốc trong không khí linh lực, hóa thành một trường vài chục trượng lớn nhỏ linh lực cự trường, chợt vô dưới. Cái kia mười mấy người hoảng hốt, vội vàng tứ tán thoát đi. Có thể người kia làm thế nào có thể cho bọn họ thời cơ, hư lệnh một tiếng, hướng về bọn họ chạy trốn phương hướng, đánh ra nhất đạo linh lực thủ ấn. Từng đạo thủ ấn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo chạy trốn người, ầm ầm hạ xuống. Dưới trời chiều, dưới lên mưa ma u giống như đỏ bừng cánh hoa.